Dạ, cô mời cả nhà đảnh lễ nha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, anh Kiên cho em cái vòng tròn duyên khởi. Dạ. Bữa nay mình sẽ tìm hiểu đến là thức duyên cho danh sắc. Dạ, đúng rồi. Vô minh duyên cho hành đó là đời quá khứ. Vô minh duyên cho hành đó là đời quá khứ. Rồi thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu là đời hiện tại. Sanh lão tử là đời vị lai. Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu vấn đề là thức duyên cho danh sắc. Thức duyên cho danh sắc có nghĩa là thức nó làm phát khởi lên cái vấn đề gọi là danh sắc. Thì thức sẽ là năng duyên, danh sắc sẽ là sở duyên. Thức sẽ là năng duyên, danh sắc sẽ là sở duyên. Hay thức đó là nhân, danh sắc sẽ là quả. Thức đó sẽ là nhân. Pháp nhân đó, nó sẽ làm phát khởi lên cái vấn đề gọi là pháp quả. Lúc này mình đừng có tưởng là thức nó đẻ ra danh sắc nha. Đẻ ra khác mà làm cho phát khởi là nó khác à. Rồi như vậy á, thức duyên danh sắc mình cố gắng làm sao mình lấy được cái vấn đề gọi là chi pháp. Thức chi pháp là gì, danh sắc á, chi pháp là gì, thì lúc này á, anh Kiên cho em cái bảng nêu. Bảng nêu tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Bảng nêu tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Thì vấn đề là năng duyên á, thức á, thì mình phải chẻ làm hai. Mình hỏi quả thức là gì, nghiệp thức là gì. Đang tính vấn đề là năng duyên đó nha. Lúc này là mình chưa tính duyên hệ, mình đang tính vấn đề là duyên sinh. Quả thức là gì mà nghiệp thức là gì. Như vậy pháp mà nhân á, hay á, là năng duyên á, là vinyana na paccaya nama rupang samphavati. Như vậy á mình mới hỏi quả thức là gì, nghiệp thức là gì. Như vậy bây giờ mình chỉ chấm bảng nêu quả thức ha. Thì 32 tâm quả hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 8 đại quả, 15 tâm quả vô nhân, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc, không lấy quả siêu thế nha. Thì 15, 8, 5 và 4 thì đây được gọi là 32 tâm quả hiệp thế. Như vậy là 32 tâm quả hiệp thế này nó chính nó là quả thức. Như vậy 32 tâm quả hiệp thế này nè, 32 tâm quả hiệp thế này nè, nó có hai thời, thời tục sinh và thời bình nhật. Như vậy là trong 32 tâm quả này nè, nó có 19 tâm làm việc tục sinh và 32 tâm làm cái thời gọi là bình nhật. Vậy là bình nhật thường được gọi là thời thời chuyển khởi ha, và thời chuyển khởi làm quen hai từ ngữ Phật học, thời bình nhật với cái thời chuyển khởi. Như vậy quả thức này nè, mình lấy thọ tưởng hành thức hay là mình lấy thức? Cái vấn đề đó đó, thọ tưởng hành thức 32 tâm quả nghiệp thế mà, nó chính là 32 cái vòng tròn. Như vậy lúc đó mình lấy thọ tưởng hành thức hay là mình chỉ lấy là 1/4 của quả bánh thôi, theo cô Nhung? Alo, giờ cô Nhung có dự lớp không cô? Dạ, có ạ. Dạ, Dạ thức ở dạ đây là mình lấy là 1/4 góc bánh ạ. đúng, dạ như vậy lúc đó đó cái thức á nó chỉ lấy là 1/4 góc bánh hành kiên. Như vậy á, là trong 32 tâm quả hiệp thế đó, mình đơn cử ra 32 tâm quả hiệp thế đó, mình đơn cử ra một cái vòng tròn. Như vậy là tới 32 cái vòng tròn, thì 32 cái vòng tròn mình phải vẽ ra đủ 32 vòng tròn đó, rồi lúc đó mình mới tán ra là thọ tưởng hành thức. Thì mình chỉ lấy là 1/4 của góc bánh, có nghĩa là thức uẩn nó làm phát khởi ra cái vấn đề là thọ tưởng hành. Dạ yeah. Như vậy được gọi là quả thức. Quả thức như vậy là nói rằng là 32 tâm quả hiệp thế, nhưng mà mình phải hiểu rằng á là 32 cái nút vòng tròn này mình chỉ lấy được 1/4 của góc bánh, nó gọi là năng duyên, nó làm phát khởi lên cái vấn đề là quả. Là cả nhà thấy cái chỗ chữ danh á, danh rồi sắc á, mình chỉ lấy chữ danh đó, kịp ha cô Nhung, kịp với con nói ha. Đó có nghĩa là lúc này nó có trường hợp đó là gì, là đồng sanh câu sanh hiện hữu bất ly, đúng không con? Dạ phải rồi. Dạ chứng minh là mình, nếu mà mình chứng minh là chứng minh gọi là duyên hệ đó, chứng minh duyên hệ. Ví dụ như bây giờ cái tâm thân thức thọ khổ, cái tâm thân thức thọ khổ chính là cái nút màu đen, thì cái nút màu đen đó mình sẽ vẽ ra là tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Thì cái thức quẩn á nó sẽ làm phát khởi lên thọ tưởng hành, có nghĩa là phát khởi lên bảy sở hữu đó. Dạ. Quả thức nó sẽ trợ cho cái vấn đề là danh đó. Rồi bây giờ mình mới hỏi là nghiệp thức là gì? Nghiệp thức là gì? Thì bây giờ anh Kiên dùng cái màu khác nha, đừng có dùng cái màu tím nữa, mà bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu nha, cũng mới là 121 tâm, mình sẽ chỉ chấm bảng niêu như thế nào gọi là nghiệp thức. Như vậy mình phải nhìn vào 121 tâm, mình phải biết pháp nào là pháp thành nhân, pháp nào là pháp thành quả. Như vậy là 12 tâm bất thiện được gọi là pháp thành nhân, 8 đại thiện là pháp thành nhân, 5 thiện sắc giới là pháp thành nhân, 4 thiện vô pháp sắc giới là pháp thành nhân. Như vậy lúc này mình chỉ lấy cái vấn đề là tâm lĩnh vực tâm hiệp thế, lĩnh vực tâm hiệp thế, pháp thành nhân của hiệp thế. Như vậy là mình tổng số có được bao nhiêu pháp thành nhân? 12 với 8 là 20, 20 với 5 với 4 là 29. Như vậy 29 tâm, 29 tâm là pháp thành nhân ha. Pháp thành nhân. Như vậy lúc này á có 29 cái gọi là vòng tròn, mà mình không lấy được là thọ tưởng hành thức đâu, mà lúc này mình nên vẽ ra cái vòng tròn cho em. 29 tâm đúng không, nó chính mình đơn cử ra một cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn này nó sẽ có là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành, thọ tưởng hành thức. Trong cái hành nó có sở hữu tư, trong cái hành á, trong cái hành nó có sở hữu tư, mà sở hữu tư này lúc này nó đang câu sanh cùng với thức quẩn. Như vậy lúc này mình gọi là nghiệp thức. Như vậy cái chính của mình nó chính là cái hằng thức đó, hằng thức nó đang nằm trong cái tổ hợp đó, chứ không phải lấy sở hữu tư đâu. Chi pháp không phải là sở hữu tư đâu, chi pháp nó chính là thức đó, thức là năng duyên đó, cái chính đó, cái chính nó chính là thức đó. Nên thành thử ra cả nhà mới thấy cái câu mà gọi là thức duyên danh sắc, gọi là Vinyana Paccaya Nama Rupang Sampavati. Mình mới hỏi chữ Vinyana, Vinyana này á là quả thức hay là nghiệp thức. Như vậy mình thấy chữ quả thức và nghiệp thức, anh Kiên phanh tròn cho em chữ thức ở cái quả thức á, thức rồi cái nghiệp thức lại phanh tròn cho em cái chữ mà gọi là thức á. Một cái thức nằm trong cái tâm quả, một cái thức nằm trong pháp thành nhân, làm sao cô Nhung? Ở đây về thức duyên danh sắc thì ở đây tính về thức thì có hai là quả thức và nghiệp thức. Quả thức tức là 32 tâm quả hiệp thế, dạ là 1/4, còn nghiệp thức là sở hữu tư trong 12 tâm bất thiện trong 8 tâm đại thiện và 5 tâm thiện sắc giới. Ở đây mình có lấy cái tâm thiện vô sắc không? Tại vì cái này đang là duyên cho danh sắc. Còn nếu mà tính nghiệp thức nói chung thì mình lấy luôn là bốn tâm thiện vô sắc. Bốn Dạ tâm thiện là vô sắc sở. đã kể trong mà 29 tâm mà đó cô. Dạ, không, nhưng mà ở đây là thức duyên danh sắc thì mình có tính Tại vì cái danh sắc là người ta tính tổng, nhưng mà thật chất ra danh sắc đâu phải tán ra là thức duyên cho danh, rồi thức duyên cho danh sắc, dạ, rồi thức như duyên vậy cho sắc. Nó tới là ba câu đó cô. Thức duyên cho à. danh, thức duyên Và cho thức sắc, duyên rồi ra thức danh duyên sắc. cho danh sắc. Dạ. Dạ, như vậy là 29 tâm, dạ, là sở hữu tư trong 8 trong 12 bất thiện, trong 8 đại thiện, trong 5 thiện sắc giới và ở trong 4 thiện vô sắc. Dạ là tính cái phần thức ạ, và đó là nghiệp thức ạ. Nghiệp nghiệp thức lúc đó lấy chi pháp là thức hay lấy là sở hữu tư, Dạ nghiệp thức lấy chi pháp là thức ạ. làm À, sao nghiệp anh Kiên thức lấy chi pháp là sở hữu tư chứ, sở hữu tư trong 29 tâm đó. được. Nghiệp Tại mà. vì cái này là đang nói về thức, thì cái thức này tại vì nó câu sanh với sở hữu tư, nhưng mà lúc mà mình nói nghiệp thức thì cái thức này cũng chỉ là 1/4 gốc bánh là cái thức thôi cô. Phải Nhung không? hiểu không? Dạ đúng, Nghiệp anh thức Kiên thì hiểu ý mình lại chú. nghĩ nó là sở hữu tư chứ, nghiệp mà sở hữu tư ở trong 29 cái tâm này chứ hả? Con đang định nghĩa quả thức là gì, nghiệp thức là À gì, bởi dạ. vì con biết rằng nó thế nào cả nhà thấy nghiệp thức là cả nhà lấy sở hữu tư trong cái tâm pháp thành nhân, chứ không có lấy cái chính đó là thức trong cái pháp thành Dạ. nhân. Là sao anh Kiên nói lại cái đấy cho cả nhà hiểu giùm em chỗ này. Tức là đây là mình nói cái Vinyana nó là cái thức thôi, thì là nó là 1/4 gốc bánh, thì nó có hai phần là quả thức và nghiệp thức. Thì cái quả thức thì mình thấy rồi, nhưng mà nghiệp thức là 29 cái tâm động lực này nè, thì tuy rằng nó tạo nghiệp đó, nhưng mà ở đây mình đang nói về thức chuyên cho danh sắc, thành ra mình chỉ lấy thức là cái 1/4 gốc bánh, là cái thức uẩn thôi. Và cái danh mà nó làm sở duyên á, là nó là có thọ tưởng hành, thì trong cái hành đó nó có sở hữu tư, nó câu sanh với lại cái thức uẩn này, thành ra nó gọi là thức, nghiệp thức. Tại vì cái thức này nó lỡ đi chung với sở hữu tư, thành ra nó gọi là nghiệp thức. Chính Dạ, nó hiểu rồi. tự nó vẫn là thức, nhưng vì nó có đi chung với cái thằng sở hữu tư mà tạo nghiệp này nè, thành ra Dạ. nó là nghiệp thức. Dạ đúng. Cô Nhung nhận nhận ra được, kịp được Dạ, ý con được chưa? rồi ạ. Dạ, được rồi ạ. Dạ, tại tại vì á, tài liệu con biết cả già dở tài liệu mà bản giải siêu lý mà cao học hòa thượng ra đó, nhiều khi mình đọc vô cái đầu, nhiều khi mình lấy chi pháp nó hơi bị không có chính xác được cho mấy. Chi pháp thì Trang có rồi đó, 208 ạ. Trang 208. đúng. Dạ đúng, hồi nãy giờ là con đang lấy trang 208 đó, căn cứ vào trang 208 với 209 đó mình đã hiểu rồi, thì lúc đó mình qua cái sách của sư Sáng Nhiên, cái sách của sư Siêu Thành đó mình đọc vô mới hiểu. Chứ mà mình qua sách của sư Sáng Nhiên mình đọc vô là mình phải nói đu mắt luôn á. Dạ thiệt á. Dạ Đúng rồi. dạ phải phải lấy cái quyển của hòa thượng trước, hiểu được cái chi pháp, hiểu được cái nghĩa lý rồi á, thì từ đó đó mình mở rộng cái kiến thức mình ra, mình qua sách của sư Siêu Thành với sách của sư Sáng Nhiên á, mình đối chiếu, tự nhiên lúc đó sẽ ra được vấn đề ha. Dạ dạ đúng, chính là đó đó, nãy giờ em đang dẫn dẫn vô từ từ đó anh Kiên. Dạ rồi bây giờ á, cả nhà phải hiểu cái vấn đề là quả thức là gì, nghiệp thức là gì. Vì mình đang phân tích theo cái lý của tạng kinh nên mình phải hiểu cái chữ thức nó đang ở cái quả thức và nghiệp thức. Còn nếu mà mình tính theo mà thức mà của mà ví dụ pháp á, là theo cái bộ quyết phân giá mà hôm trước mình học á anh Kiên, là Dạ. 121 tâm á anh Kiên. Thì lúc đó là vô minh viên hành, hành viên thức, lúc đó là thức nó tính cho rộng, còn này thức này mình chỉ cô động theo cái vấn đề là hệ tạng kinh á anh Kiên. Kịp không? Cái nhà kịp biết tao nói cái này không? Kịp không? Kịp thôi. Kịp ha. Rồi bây giờ cả nhà đã hiểu thế nào á là gọi là quả thức, đã hiểu thế nào á là nghiệp thức, thì bây giờ á mình sẽ qua sách của Hòa Thượng Tịnh Sự trang 208 á, mình sẽ anh Kiên sẽ chụp hình cắt giùm em nha. Ngay cái chỗ mà cái trang 208 á, cả nhà nhìn vô cái trang 208. À, như vậy là nó chắc là Như trang sách này hai là trăm 207 hai lẻ sách bảy á, dạ là thân trang đó. Rồi bây giờ mình phan hãy nhìn vô cái định nghĩa mà mình hãy đi vào thẳng vào cái vấn đề là thức trợ cho danh sắc có ba cách phía dưới trang anh Kiên. Lấy cái chính ra mình học trước, gần hồi mình sẽ đi giải sau. Cả nhà thấy hoa thị cuối cùng không? tôi Thức thấy. trợ cho danh sắc có ba cách, rồi chụp hình đó dán vào bảng anh Kiên, dán bảng trống thì mình dễ làm việc. Rồi anh Kiên dán vô. Rồi rồi, qua cái trang 208 á, mình sẽ lấy cách thứ hai, cách thứ ba luôn. Tư ý nghĩa mình phải tìm hiểu. Dạ đúng. Như vậy á, thức trợ cho danh sắc, lúc đó mình phải biết trong đầu của mình là có ba cách. Cách 1, cách 2 và cách 3. Dạ, và cứ cứ dán lên Kiên rồi hôm em sẽ cùng nhắc với anh Kiên cho. Dạ, cứ cứ để cho nó gọn lại đi. Vậy cứ để vậy đi, hầm nhắc con bản sao anh Kiên. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ trợ cho danh sách có ba cách. Như vậy cái chữ trợ á là mình phải khoanh tròn cái chữ trợ để mình phân định ra cái nào là năng duyên, cái nào là sở duyên. Lúc này năng duyên, sở duyên mình đang tính theo cái vấn đề là duyên sinh nha, chứ không có tính theo vấn đề là duyên hệ à. Thức Dạ. trợ cho danh sách có ba cách, rồi cái tiêu đề ở trên á, thức trợ cho danh sắc có ba cách. Dạ, thức trợ cho danh sắc có ba cách, rồi anh Kiên sẽ thao tác thức trợ cho danh sắc thì phanh tròn cái chữ trợ đi để mình biết cái nào là năng duyên, cái nào là sở duyên. Đúng rồi, sức trợ cho danh sắc, thức sẽ là năng duyên, danh sắc sẽ là sở duyên. Thức trợ cho danh sắc có mấy cách? Có ba cách. Thì mình thấy cách một, số 1 đó mình ghi là cách 1, cách 2, cách 3 để mình thấy cho nó rõ ra. Cách 1, cách 2 và cách 3. Cách 1, cách 2 và cách 3. Thì thức trợ cho danh sắc ở phía trên nó ngày có ghi cho ba cách đúng không? Anh Kiên phanh gì mà em chữ ba cách đó. Rồi bây giờ mình tán ba cách nó ra là gì nè. Một á là thức nó trợ cho cái vấn đề gọi là danh. Ba cách á, thức nó trợ cho danh. Rồi cách thứ hai á là thức nó trợ cho sắc. Rồi cách thứ ba là thức trợ cho danh sắc. Như vậy con nói lại nha. Thức trợ cho danh sắc có ba cách. Trong đầu mình phải tán ra làm ba cách liền. Thức trợ cho danh, thức trợ cho sắc, thức trợ cho danh sắc. Như vậy cách một á là danh trợ danh, cách hai á là danh trợ sắc, cách thứ ba đó là danh trợ cho danh sắc. Rồi cả nhà sẽ mới đi vào. Bây giờ á, cái cách một á thức trợ cho danh cõi vô sắc và một phần cõi ngũ uẩn. Như vậy gạch dưới giùm em chữ cõi vô sắc và cõi ngũ uẩn. Cách một á, đừng có đi vô chi tiết, cứ lấy cái chính trước trong đầu mình phải hình thành ra cái bố cục trước. Rồi bây giờ cái mà cách thứ hai á là thức trợ cho sắc á, thì mình phải chia ra thành ba gạch đầu dòng. Mình nhìn phía đuôi á, cái phía đuôi á là của cái bậc vô tưởng. Gạch đầu dòng thứ nhất á là nhìn phía đuôi bậc vô tưởng, có nghĩa là ở cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng là sẽ có cõi gì nè? Cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng phi định xứ. Rồi bây giờ cái đầu dòng thứ Cái hai là đó là gì? vô vô sắc à, cái đó vô, vô tưởng mà chứ có Như vậy em xin lỗi, cái gạch đầu dòng thứ nhất á là cõi vô tưởng, có nghĩa là cõi không có tưởng, mà hễ không có tưởng có nghĩa là không có thọ tưởng hành, có nghĩa là không có tâm, như là cõi nhất quẩn, như là bậc vô tưởng. Gạch đầu dòng thứ nhất là cõi nhất quẩn á. Dạ rồi, gạch đầu dòng thứ hai á, gạch đầu dòng thứ hai á là ở cái cõi dục giới, là cõi ngũ quẩn, nhưng mà cõi ngũ quẩn á là ở cõi dục giới. Gạch đầu dòng thứ ba là cũng là cõi ngũ quẩn, nhưng mà lúc đó là cõi ngũ quẩn cho ở cõi là Phạm Thiên, như vậy là 15 cõi sắc giới, hữu tâm, cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền đó. Như vậy con nói lại vấn đề là cách số 2 á, là cả nhà thấy là thức trợ cho sắc. Bây giờ thức mà làm phát khởi lên sắc á thì mình phải nhắm ba cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất á là đang nói cái vấn đề á, là cõi nhất quẩn. Gạch đầu dòng thứ hai và gạch dòng thứ ba á, là đang nói đến chúng sanh ngũ quẩn, nhưng mà chúng sanh ngũ quẩn đó mình tách ra làm hai. Chúng sanh ở cõi ngũ quẩn ở cõi dục giới, có nghĩa là 11 cõi dục giới. Còn gạch đầu dòng thứ ba là chúng sanh ngũ quẩn, nhưng mà họ ở cái cõi là 15 cõi sắc giới, hữu tâm. Rồi cách thứ ba là thức duyên cho danh sắc, thức duyên cho danh sắc, thức duyên cho danh sắc, một phần trong cõi ngũ quẩn, một phần trong cõi ngũ quẩn. Rồi thức duyên cho danh sắc là một phần trong cõi ngũ quẩn. Lúc này mình chia ra hai thời, thời tục sinh và cái thời bình nhật. Vậy rồi cả nhà kịp ha. Rồi bây giờ anh Kiên, mình bỏ cái bản này đi, bắt đầu mình trở lại, mình chụp hình giống như hồi nãy vậy, rồi mình ngắt văn bản rồi mình dàn trang lại cho nhìn cho nó rõ hơn Kiên ha. Chứ không để tuần luôn vậy được. Rồi cũng là như vậy em Kiên chịu khó hơn xíu. Thức trợ cho danh sắc có ba cách. Muốn hướng dẫn mà lớp 1 á là mình phải dành về cái kiến thức lớp 2, lớp 3, lớp 4. Muốn hướng dẫn mà lớp 5 á là mình phải dành về cái lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Có nghĩa là khi mà cả nhà hiểu được cái vấn đề lý mà duyên khởi với lý duyên hệ á, thì sau này á, khi mình hướng dẫn về chương 1 cho đến 9 chương á, nó sẽ là rất là thuận cho mình vấn đề mình giảng giải. Còn mà mình ví dụ như mình kiến thức mình chỉ có là chương 1 là tâm, chương 2 tâm sở, chương 4 là lộ trình tâm, rồi chương số 6 là sắc pháp, mình chỉ đứng đóng khung ở bốn chương đó là coi như mình khi mình hướng dẫn đó, nó rất là khó khăn cho mình. Rồi bây giờ là thức trợ cho danh sắc có ba cách. Cách một là gì? Thức trợ cho danh. Bây giờ mình ngắt đi anh. Thức trợ cho danh ngắt đi. Nó sẽ có là cõi vô sắc và một phần ở cõi ngũ quẩn. Mình nên ngắt hai cái đó ra luôn đi, cõi vô sắc. Cõi vô sắc và một phần cõi ngũ quẩn. Đúng rồi. Rồi, thức trợ cho sắc là ở cõi vô tưởng và một phần cõi ngũ quẩn. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái số 3, thức duyên cho danh sắc là một phần ở cõi ngũ quẩn. Thức duyên danh sắc. Cái câu 3, cách 3 anh kia, thức duyên cho danh sắc một phần trong cõi ngũ quẩn. Thức đây là 15 tâm tái tục. Sắc nghiệp. Đó là mình chia ra hai thời, thời thời tục sinh và cái thời bình nhật á. Vậy đúng rồi, vậy đúng rồi đó. Cái đúng anh Kiên, anh Kiên dán bản. Rồi mình thao tác lại ha. Dạ. Mình dán đi cái đầu và mình sẽ dán vô bảng. Em mời chị Long đọc ha, cả nhà nghe đầu cả nhà tắt ý nha. Trợ cho danh sắc có 3 cách. Một, thức trợ cho danh cõi vô sắc và một phần cõi ngũ uẩn, tức là bốn tâm quả vô sắc giới trợ cho 30 sở hữu hợp tái tục luôn bình nhật, và ngũ song thức trợ cho 7 sở hữu biến hành khi bình nhật trong 26 cõi ngũ uẩn. Hai, thức trợ cho sắc cõi vô tưởng và một phần cõi ngũ uẩn ám chỉ nghiệp thức Kamma Vijnana, tức là sở hữu tư Chetana hiệp với tâm thiện ngũ thiền sắc giới đời trước trợ sắc nghiệp tái tục bình nhật của bậc vô tưởng, và sở hữu tư Chetana hiệp với tâm bất thiện đại thiện đời quá khứ trợ cho sắc nghiệp bình nhật cõi dục giới, và nữa sở hữu tư Chetana hiệp đại thiện và thiện sắc giới đời quá khứ trợ cho sắc nghiệp bình nhật trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. Ba, thức duyên danh sắc một phần trong cõi ngũ uẩn, thức đây là 15 tâm tái tục cõi ngũ uẩn giúp cho 35 sở hữu hợp sát nghiệp tái tục cõi ngũ uẩn và 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn trừ 10 tâm ngũ song thức có tạo sát giúp cả 35 sở hữu hợp và sát tâm quả cõi ngũ uẩn. Dạ, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình sẽ coi thức trợ cho danh sách có 3 cách. Bây giờ mình sẽ để ý cách số 1 nha. Mình sẽ đi cách số 1 trước. Bây giờ anh Kiên chụp hình cái cách số 1 đi. Nó có đó đó. Mình sẽ thảy qua bảng trống. Cái đầu anh Kiên sẽ làm việc với em. Em sẽ đưa mấy cái ví dụ. Rồi, mình chỉ lấy cách 1 thôi. Rồi, cách 1 thôi, đúng rồi. Rồi, mình sẽ đẩy vào bảng trống. Chỉ có tốn cái bảng xíu mà nó nhìn nó dễ hơn. Dạ đúng rồi. Lúc này là thức trợ cho danh đúng không? Là thức nó đang làm phát khởi lên cho danh. Danh nó có là do thức á. Thì mình để ý hai cõi, cõi vô sắc và một phần cõi ngũ uẩn. Cõi vô sắc và cõi ngũ uẩn. Thì bây giờ mình sẽ đi cái cõi, vấn đề là cõi vô sắc trước ha. Cõi vô sắc. Như vậy cõi vô sắc, cõi vô sắc có nghĩa là cõi đó không có sắc pháp. Như vậy sẽ có là bốn cõi: cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng xứ. Nãy giờ con đọc cõi không vô biên xứ, cõi vô cõi cõi bốn cõi vô sắc nha, bốn cõi vô sắc, cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng xứ. Cô Nhung lúc này, cô Nhung trên cái bảng niêu chi pháp á, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn á, bốn cõi này nằm đâu cô? Dạ, Trên bốn niêu cái cõi này nó nằm ở cái phần tâm quả ở vô sắc ạ. đúng không anh Kiên? Nó Cái đó mình đang nói về thức rồi, đâu có nó cõi được. không, nó nằm ở cái phần đó là cái cõi cõi vô sắc. Thôi đâu cho thử cái bản nhiều anh kia biết là dính mình có bốn cõi vô sắc đúng không cô, là cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng xứ. Con mới hỏi là trên cái bản nhiều á, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, bốn cõi này nằm đâu trên bản nhiều? Thì nó Rồi con tương có ứng với bốn cái bản quả vô sắc. bản nhiều nó đầy đủ luôn anh kia. Mình chỉ có thể nói là bốn cái quả này á, nó cho tục sinh về các cõi, chứ mình không thể nói mấy cái cục này là cõi được. Đúng. Cô Nhung hiểu cụm này là tâm không? thôi. Dạ hiểu hiểu. Dạ. Cõi mà khác, cõi là ngôi nhà, rồi trong cái ngôi nhà đó đó nó mới có chúng sanh ở trong đó, mà vì đây là bốn cõi vô sắc nên thành thử ra bốn cõi này nó không có dính dáng trên cái bản niêu tâm tâm sở sắc pháp bạn cho con, đúng không? Chứ hồi nãy giờ con nói cõi không vô biên xứ là cả nhà đang nghĩ vô cái tâm, đang con mắt đang trông vô tâm quả mà thiền vô sắc á, đúng không? Dạ. Không, không phải Dạ, kịp nó không, là kịp không, chúng sanh thôi, dạ. Tục sanh về. kịp không, cả nhà kịp không, anh kiên kịp mà đúng không? Kịp, kịp đúng. Dạ Tức kịp, là dạ. mình dòm trên bảng nêu mình thấy mấy cái nút tròn này, mình phải nghĩ nó là thức thôi, Nó là tâm, và dạ. đúng rồi, Nó và là tâm, nó nó là có cái khả năng tục sinh, thì mình nói là nó đem về, nó làm cái nhiệm vụ tục sinh để nó tạo cái chúng sanh ở trên cái cõi vô sắc đó, chứ không phải nó là một cái cõi tự nó không có nghĩa định nghĩa của cái cõi. dạ. Tại vì cả nhà cứ học, mình đã học siêu lý pháp dạy gì, siêu lý pháp dạy về tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, mà tại sao lúc nào là 121 tâm mình lại lấy vấn đề là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới nó nằm trên tâm không được, kịp với con nói ha. Dạ 121 tâm nó đã là tâm rồi chứ nó không phải là ngôi nhà. Dạ mà mình có thể mà cứ lấy mà 54 tâm dục giới là mình lấy là 11 cõi dục giới nằm trong đó đó là bị sai. Dạ tại tại vì cái vấn đề á, là cõi là khác mà người là khác. Dạ cõi là khác mà người là khác, mà người nó lại có danh sắc, lúc đó danh danh và sắc, lúc đó là danh nó là tâm mà sắc là sắc pháp. Dạ nên cẩn thận chỗ đó giùm con ha. Rồi bây giờ á, là bốn cõi vô sắc nó sẽ có là cõi không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, cõi vô sở hữu xứ, cõi phi tưởng xứ. Lúc này bỏ cái hình mà chỉ chấm bảng niêu lên kia, bỏ đi. Dạ chứ người ta nhìn vô đó người ta cứ nghĩ là bốn tâm quả vô sắc đó là cõi không à. Dạ rồi bây giờ trong cái cõi không vô biên xứ á, nó mới có đương sự trong đó, mà đương sự này lúc này không có sắc pháp nên cái đời sống của họ sẽ có là tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử. Tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử. Tâm tục sinh, tâm hộ kiếp, tâm tử mình gọi là tâm chủ quan. Tâm tục sinh, tâm hộ kiếp, tâm tử, bất cảnh gì? Bất cảnh chế định. Biết cảnh gì? Biết cảnh chế định. Như vậy cái đương sự mà ở trong cái cõi không vô biên xứ này nè, họ không có sắc pháp nhưng mà đời sống bình nhật của họ đó nó sẽ có hai cái vấn đề là tâm chủ quan và tâm khách quan. Nếu mà cái tâm hộ kiếp mà nó nhường cho cái lộ ý diễn ra đó thì lúc đó mình gọi là tâm khách quan. Tâm khách quan, tâm quan, tâm khách quan. Họ anh trển á, nhiều khi họ khởi lên tâm tham, họ không có tâm sân nha, mà nếu mà họ còn là phàm á, họ có lộ trình tâm ý môn á, họ có tâm si hoài nghi, họ có tâm si phóng dật, họ có lộ ý mà gọi là tám cái tâm tham đó, hay á, là họ có cái tâm gọi là đại thiện đó. Rồi bây giờ nếu mà họ mà suy nghĩ á, nếu mà đời sống mà mình trên chảnh lâu dài như vậy đó, mà bây giờ là mình sống với những cái tâm dục giới như vậy thì không được, phải tu thiền nữa, thì lúc đó là vị ấy tu thiền chỉ mà thiền vô sắc chứ không được thiền mà hữu sắc nha, nên lúc đó là năm tâm thiền thiện sắc giới không có cho vị ấy, nên đó, lúc đó là vị ấy sẽ tu cái tâm mà thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, thì lúc đó mình gọi là tâm cái lộ ý là gọi là lộ ý đặc biệt. Kịp không anh Kiên, kịp không? Trung. Dạ nó có lộ ý thông thường và lộ ý đặc biệt á. Dạ dạ rồi bây giờ cái vấn đề quan trọng của em đang nói là gì? Mình đang tính cái vấn đề là cõi không vô biên xứ, cái đương sự này có tâm tục sinh và cái tâm hộ kiếp, mình á sẽ phanh tròn cái tâm tục sinh và phanh tròn cái tâm hộ kiếp. Rồi bây giờ cái tâm tục sinh này á, mình phải tán nó ra là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Rồi cái tâm mà hộ kiếp á, mình cũng phải tán nó ra là thọ tưởng hành thức. Rồi cái tâm mà tục sinh này á, được bao nhiêu tâm sở, cô Nhung tính giùm con. Dạ, đối với cái cõi không bộ, cái cõi vô cái cõi vô sắc Tính tâm, này thì đang tính tâm tâm, đang sở. tính, Tâm đang tính sở thì tâm. được chỉ được 30 tâm sở. Dạ, như vậy là cái tâm tục sinh này nó chính là cái tâm không vô biên xứ. Tâm không Tâm vô biên xứ quả. này được bao nhiêu tâm sở? Dạ 30. Rồi 30 liệt kê ra giùm em kia. Có phải là 10 tợ tha không? Dạ, 10 tợ xà tha. Dạ. 20 tâm sở tịnh hảo, đúng không? Con đang tính cái vấn đề là cái tâm không vô biên xứ nha. Lúc này là cả nhà phải gành cái vấn đề là tâm sở mà nó phối hợp tâm á, là tâm nó có bao nhiêu tâm sở nha. Mình đang tính là cái tâm là tâm quả nha. Thì cái tâm quả này nó được 10 tợ tha. Lý do tại sao nó chỉ có là 10 tợ tha mà không được 13 sở hữu tợ tha con luôn. Dạ, vì nó trừ tầm tứ hỷ, vì nó lên ngũ thiền, do đó nó trừ tầm tứ hỷ ạ. Nó còn có Dạ. 10. Dạ đúng. Trừ tầm tứ dư bị tí. Dạ, tầm tứ trừ đi hỷ, hỷ hỷ phải trừ luôn luôn. Dạ đúng. Dạ, hỷ đúng rồi. Như vậy lúc này là 10 tợ tha thì lúc đó là mình nhìn thấy nó nhiều màu đúng không? Thật chất ra lúc đó mình chỉ lấy cái bận áo màu xanh thôi, tại vì lúc đó nó đang đi cùng với thọ xả đúng không? Là phải vụ Dạ. thiền. Rồi lúc đó là 20 cái tâm mà gọi là tịnh hảo, 20 tịnh hảo. Tại sao trừ ba cái trừ phần bi với tỳ hỷ của Nhung? Dạ, giới phần là vì nó đang cái thiền thiền này thì nó không cần giữ giới, nó đang ở trong cái thiền này không cần giữ giới, còn đối với hai cái vô lượng phần thì nó là không phải cái chúng sanh chế định. Nó nên là cũng không, nó là đề mục, nó không có cái đề mục chúng sanh chế định, do đó không có bi và tùy hỷ, do đó mình phải trừ ra, và nó cũng không cần giữ giới nên mình trừ ra. À, con giải thích thêm nè. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tỳ hỷ, tại sao không lấy trong cái tâm quả diệt thế? Mình có hai cái từ là tâm quả siêu thế và cái tâm quả diệt thế. Hình như cái tâm quả siêu thế là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đúng không cô? À, Đúng không? tâm tâm quả hiệp thế thì chánh ngữ nghiệp mạng nó đi một trong ba. Không, trong tâm quả diệt thế thì không bao giờ nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh À mạng dạ đâu. không, không không có, dạ chỉ có, dạ đúng rồi, không Và có. con giúp cho cô nhớ thêm nè, mình có tâm hộ kiếp là tám tâm đại quả đúng không? Dạ phải rồi. Mình có một trên tám tâm đại quả. Cái lúc mà cô ngủ phải là tâm đại quả nó khởi lên đúng không? Dạ phải. Dạ, lúc đó không có chiêm bao nha. Chiêm bao là Vâng. lộ khách quan rồi. Bây giờ cái tâm mà lúc mà mình ngủ á, mình cần chi mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cô? Dạ, đúng, dạ phải rồi. À, nên tám cái tâm đại quả không bao giờ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Năm Dạ. cái quả sắc giới cũng không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi bốn cái quả vô sắc giới không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái cách đó để nhớ đó cô. Dạ. Rồi bi với tỳ hỷ á, bi với tỳ hỷ thì nó cũng không có trong tâm Hậu quả mà quả vô sắc. Dạ. Đúng không? dạ phải rồi. Dạ. Nhưng mà cái bi với tỳ hỷ á, quả mà sắc giới thì quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mình lấy bi với tỳ hỷ. Còn mà Dạ, nếu quả có ngũ thiền tu. thì mình lấy, dạ, quả quả quả ngũ thiền, quả ngũ thiền thì con không lấy được bi tỳ hỷ đúng không con? Dạ. Kịp không? Anh Kiên kịp chỗ này không? Kịp được. Kịp ha. Dạ. Như như vậy á là mình đang hỏi về cái gì? mình đang hỏi về cái vấn đề là cõi không vô biên xứ, thì trong cái cõi này là ngôi nhà, ngôi nhà này chẳng qua là mượn để nói thôi, chứ thật chất ra là nó không có sắc pháp, làm gì có ngôi nhà. Nhưng mà nó có một cái loại chúng sanh rất là lạ, nó không có sắc pháp nhưng mà nó có danh pháp, mà cái danh pháp mà đầu đời của họ là gì, nó chính là cái tâm tục sinh. Như là tâm tục sinh đó là gì? Tâm không vô biên xứ. Rồi lúc đó con mới hỏi tâm không vô biên xứ này có bao nhiêu sở hữu phối hợp, thì lúc đó nó được đó là 30 sở hữu phối hợp, là 13 sở hữu tợ tha và 20 cái tịnh hảo. Dạ kịp chưa? Dạ kịp rồi ha. Rồi mình mới đang ở cái vị trí gì? Mình đang ở cái vị trí cách số 1 là thức trợ cho danh. Như vậy thức trợ cho danh lúc này á, là mình đã có vòng tròn rồi, thì thức này chính là có phải là quả thức không? Thức đó chính là quả thức đó, chứ không phải là nghiệp thức nha. Tâm quả mà, quả thức. Rồi cái quả thức này nó trợ cho là thọ tưởng hành. Có phải là thức này nó trợ cho 30 cái tâm sở nó phát khởi lên không? Dạ. Dạ đúng cô Nhung, đúng không anh Dạ đúng Kim? ạ. Đúng rồi. Dạ cái đó là cách số 1 đó anh Kim. Dạ Ừ. dạ bốn tâm quả vô sắc giới trợ cho 30 tâm sở phối hợp lúc tái tục và luôn bình nhật. Thì luôn bình nhật thì lúc này mình tính qua cái tâm là tâm hộ kiếp đó anh Kim, thì cũng vậy luôn. Ừ. Dạ như vậy cách số 1 này, trường hợp này gọi là quả thức trợ cho danh quả đúng không? Dạ, danh quả, thức trợ Đúng không? danh. Dạ. Dạ danh mà danh quả đúng không? Dạ. Dạ rồi bây giờ con sẽ đi tiếp với gạch đầu dòng thứ hai á, là gì? Và ngũ song thức trợ cho bảy sở hữu biến hành khi bình nhật trong 26 cõi ngũ uẩn. Dạ con đi tiếp gạch đầu dòng thứ hai đó nha. Mình đang ở cách số 1 là quả thức trợ cho danh quả đó. Cách số 1 anh Phương, anh Kim ghi giùm em là quả thức trợ cho danh quả đi. Dạ. Cách số 1 á, đúng rồi. Nó là quả thức trợ cho danh quả. Mà danh lúc này nó chính là gì? Danh nó chính nó là thọ tưởng hành. Đúng không Nhung? Dạ phải ạ, là thọ Dạ. tưởng hành ạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ rồi, bây giờ mình mới coi cái mà gạch đầu dòng thứ hai là ngũ song thức. Có nghĩa là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cái cặp thân thức. Như như vậy lúc này anh Kiên cho em cái vấn đề đó là đúng rồi, ngũ song thức đúng rồi đó. Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cái cặp thân thức, cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ngũ môn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, rồi anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ngũ môn. Con đang đi gặp dòng thứ hai nha. Ngủ xong thức. Ngủ xong thức là ngủ xong thức dậy đúng không? Là năm cái cặp, Rồi. năm cặp lộ ngũ. Ngủ xong thức trợ cho bảy sở hữu biến hành khi bình nhật, có nghĩa là lúc này là mình không được tính ở cái thời tục sinh mà mình chỉ lấy cái thời chuyển khởi, được gọi là cái thời bình nhật. Dạ như vậy là trong 26 cõi ngũ uẩn thì nếu mà mình lấy 26 cõi ngũ uẩn á, thì cả nhà nếu mà đưa ra cái lộ tổng mà lộ trình tâm ngũ môn này nè, mình nên gạch bỏ hai cái na cảnh đi. Dạ nên gạch bỏ hai cái móc cảnh. Dạ nhưng mà trong cái lộ trình tâm này á, bây giờ con mắt của mình nó nhắm vào cái nào? Chỉ nhắm vào cái số 5 thôi. Cái số 5. Dạ đúng rồi. Thì trong cái số 5 này chính là cái cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cặp thân thức. Con đơn cử ra cái tâm thân thức thọ khổ. Tâm thân thức thọ khổ chính là cái nút màu đen. Nó có là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ tưởng hành thức. Thọ là thọ khổ, thọ là thọ khổ. Dạ rồi bây giờ á, trong cái tâm thân thức thọ khổ này á, nó có bao nhiêu sở hữu phối hợp? Nó có là bảy sở hữu phối hợp, là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Cái tâm thân thức thọ khổ này á, nó có bao nhiêu sở hữu? Nó có là bảy sở hữu, là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Dạ. Như như vậy á, xúc, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Dạ rồi. Như vậy là mình đếm á, là thọ, tưởng, hành, thức là được bảy sở hữu ha. Rồi, không có thọ. Thọ, tưởng, hành, thọ, tưởng, hành là được bảy sở hữu đó. Dạ. Được bảy sở hữu. Dạ đúng rồi. Năm hành mà được năm hành là xúc, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý. Còn thọ lúc đó mình lấy thọ khổ. Còn tưởng, tưởng chỉ lấy một cái thôi. Như vậy lúc này trong cái vòng tròn này, cái tổ hợp này, thức nó chính nó là quả thức, nó là năng duyên. Quả thức nó sẽ là năng duyên, nó sẽ làm phát khởi lên Vinyana Paccaya Nama Sampavati, đúng không? Nhưng Là phải rồi. Quả thức dạ nó sẽ cho ra danh uẩn, thọ tưởng hành. dạ thọ tưởng hành. Như như vậy là mình cứ căn cứ vô cái lộ trình tâm ngũ môn mà mình nhắm vào cái số năm mà mình tính sẽ ra được vấn đề là thức trợ cho danh. Dạ. Dạ cả nhà có hỏi con trong vấn đề gì nữa không? Vấn đề này nữa không? Anh Kiên với cô Nhung kịp mà, cả nhà kịp mà đúng không? Chưa kịp lắm chú ơi. Tới cái chỗ mà ở trong cái tứ danh uẩn đó, chỗ cái quả thức đó, nó trợ Dạ. cho những cái ba cái danh uẩn còn lại, tức là còn có thọ, tưởng và hành đó. Ở trong cái hành thì có cái tâm sở tư đó, thì nó chính là cái nghiệp thức ở ở trong một cái sát na tâm này, phải vậy không hay sao? Nó cũng Dạ còn dạ sáng dạ suốt không, có lúc này con đang chưa tính gì gọi là nghiệp thức hết trơn, con đang chỉ tính là quả thức thôi. Mình cái cho tôi cũng giải thích cho anh Quốc, bà Quốc, là cái sở hữu tư lúc này nó không có tạo nghiệp, tại nó không phải là động lực anh. học cái lúc nó ban là đầu lúc ban đầu lúc ban đầu mà quả thức nghiệp thức mình còn lẫn lộn chỗ đó, nên lúc ban đầu chứ không phải lúc này. Lúc ban đầu mới vô nói về quả thức nghiệp thức đó, thì cái nói là tâm sở tư trước đó thì mình còn lẫn lộn chỗ đó. cái Nếu quả lúc thức ban đầu này mới nó là nói sở hữu quả, còn cái kia nó là nhân. đó, cái lúc ban đầu đó đó đó chỗ, chỗ, chỗ đó đó Dạ. đó đó, đó. Thì cái mình đang nói về thức trợ cho danh, thì mình chỉ lấy cái thức thôi. Rồi, Và rồi. cái thức này á, vì nó nằm trong cái tâm tạo tạo nghiệp, thành ra nó mới gọi là nghiệp thức. Nhưng tự nó chỉ là thức thôi, nó không có sở hữu tư đi chung với nó anh. Nó Ok, vì nó có cái nó sở hữu có tư đi chung với nó khi nó nằm trong cái tâm này, thành ra mình cảm giác. gọi nó là nghiệp thức. Ok, hiểu rồi, ok. Dạ. Dạ. Nó vô Nhưng tình mà dính dính nhau. Dạ dạ. hồi có mà trợ bằng cái nghiệp thức đó chú, nó không có trợ bằng cách câu sanh giống như quả thức chú. Dạ, nghiệp thức á là bắt buộc á là nó đã Vậy sanh thôi. khởi, dạ sanh khởi rồi bây giờ nó tạo ra quả là khác thời điểm rồi. Dạ, còn quả thức là mình tính ngay cái thời. Đúng vậy. Như vậy cái quả thức, cái nghiệp thức sau này nó tạo ra những cái sắc nghiệp, và phải vậy không? Đây, Dạ cho đúng, thời gian này. một hồi mình sẽ đi cách cách số 2 chú, cách Đúng số đúng 2. đúng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tao mình lẫn lộn cho đó, lẫn lộn cho đó. Đúng, ok rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ, rồi như vậy là cách số 1 này á là thức trợ cho danh. Rồi bây giờ là con đã giải thích vấn đề là duyên khởi, bây giờ chứng minh bằng duyên hệ anh Kiên ha. Dạ. Bây giờ cũng là cách số 1 này, bốn tâm quả vô sắc giới trợ cho 30 sở hữu hợp tái tục luôn bình nhật, là nó có hai thời là thời tục sinh và thời bình nhật. Bây giờ mình sẽ chứng minh bằng duyên hệ nha, là có nghĩa là phải câu lại cái phía trên hồi nãy anh Kiên có đó, phía trên đó đúng không? Cái nhà phải hiểu được cái vấn đề hồi nãy con giải thích rồi đó. Bây giờ đã tìm ra năng duyên và sở duyên của vấn đề duyên sinh đúng không? Bây giờ chứng minh bằng duyên hệ anh Kiên ha. Dạ, chứng minh bằng duyên hệ Thì bây giờ mình nhìn vô cái vòng tròn trước đi, mình thấy quả thức mình ghi là năng duyên cho em. Quả thức là năng duyên. Quả thức là năng duyên. Còn mà thọ tưởng với hành á, nó là sở duyên. Sở duyên. Đó là duyên sinh nha. Thức nó làm phát khởi lên thọ tưởng hành. Bây giờ đó là đã có duyên sinh rồi, bây giờ kêu chứng minh bằng duyên hệ đi, thì mình chứng minh được, có nghĩa là nó có chính duyên. Như vậy á, là anh Kiên sẽ coi cái trang mà 208 á, quả thức. Mình qua sách Hòa Thượng Tịnh Sự. 209. Mình dạ, trong sách thì 209 nhưng mà trên sách của anh Kiên là 208 đó, sẽ được Dạ. chính duyên đó, rồi chụp hình chính duyên đó mình dán qua là ra vấn đề. Dạ, dán qua đi em giải thích. Cái lúc mà con ngồi đọc sách đó cũng tưởng tượng này ghê lắm. Nhất cái học. Nhất cái đầu. Dạ rồi. Thức Cái là đầu. năng duyên, thọ tưởng hành nó là sở duyên. Như vậy là mình phải nhớ là mình đang tìm cái gì, mình đang tìm cái tâm tục sinh của chúng sanh ở cõi không vô biên xứ. Mà vấn đề là duyên khởi và duyên hệ. Đã tìm duyên khởi rồi thì bây giờ mình đưa vô duyên hệ thì nó có câu sanh duyên không? Có hỗ tương không? Có. Có. Có câu sanh y không? Có. Vị thục quả duyên có không? Có. Danh vật thực duyên có không? Có. Câu sanh quyền duyên có không? Có. Tương ưng duyên có không? Có. Câu sanh hiện hữu duyên có không? Có. Câu sinh bất ly duyên có không? Có. Có nghĩa là sao cô Nhung giải thích giùm cả nhà giùm con chỗ này. Dạ, ở đây là mình đang xét quả thức trợ cho thọ tưởng hành theo duyên hệ, thì nó là nằm ở trong một cái sát na tâm. Quả thức là 1/4, thọ tưởng hành là 3/4, thì nó có câu sanh duyên. Dạ, vì nó là đồng sanh thì có câu sanh, thì có câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly và câu sanh y. Rồi nó có hỗ tương duyên là vì nó trong cùng một sát na tâm, nó có hỗ tương lẫn nhau, nó có dị thục quả. Dị thục quả duyên nó cũng có, là vì nó là để lại, nó là tâm quả để lại, do cái nghiệp quá khứ để lại, thì nó có là dị thục quả duyên, nó cũng trợ trong đó. Nó có danh vật thực là vì nó có tâm sở tư, nó có câu sanh quyền là nó có, vì nó có là tín tấn niệm định tuệ thọ mạng quyền, do đó nó có câu sanh quyền, nó có Không tương không ưng không duyên. vậy cô xin lỗi cô, hồi nãy cô nói danh vật thực duyên đúng không? Dạ. Cô Danh vật thực đang nhớ duyên. là mình đang ở cái vị trí gì, anh Kiên phanh tròn cho em cái danh vật thực duyên đi. Nó, mình đang vô sắc thì nó không có danh Không vật. có, dạ À, không có, em dạ. xin lỗi anh Kiên phanh tròn em với số 5 danh vật thực duyên đi. À, nó có mình xúc mà có xúc, có mình tư mà. không có cô Nhung, mình phải biết mình đang đứng ở cái vị trí gì. Mình đang đứng ở cái vị trí là hai vấn đề, một cái là duyên khởi, một cái là duyên hệ, mà con đã cho cái mấu chốt của mình là gì? Năng duyên là nằm ở đâu trên cái vòng tròn, sở duyên là nằm đâu trên vòng tròn, thì lúc đó cô Nhung không thể nào lấy xúc mà nó duyên cho ba cái còn lại, mà mình phải lấy là quả thức trợ cho thọ tưởng hành. Là sao anh kia? Tức là mình ở đây cái năng duyên mình phải chỉ kết nó là chỉ có thức thôi à. Đúng. Ở đây mình mới nói là quả thức á, À rồi, hiểu rồi. nó Nó là trợ, quả tại thức. vì nó là cái món ăn cho ba thằng kia. Dạ, hiểu Dạ. rồi. Mình không thể lấy xúc được. Dạ, phải rồi. Không thể lấy xúc, không thể lấy tư. Mà cái này nó tính là tâm, là năng duyên. Còn nó không thể lấy xúc và không thể lấy tư được. Dạ. Vậy, Dạ như đúng. vậy thì nó cũng không có câu sanh quyền nữa. Dạ, Câu nó câu có sanh quyền á cô Nhung, nó vẫn có câu sanh quyền của Nhung. Tại tại vì á, tín tại vì hồi tấn. nãy con cho cái vòng tròn mà cả nhà không thấy cái vòng tròn, bây giờ anh Kiên xác định là cho em vòng tròn đang nằm đâu, phanh tròn cho em đi, áo không thêm vòng đi, nó phải nhìn vào cái vòng tròn này nè, tìm ra cái nào là năng duyên, cái nào là sở duyên. Quả thức, thức có phải là năng duyên không? Viết giùm em cái năng duyên đi. Là năng năng, duyên đúng rồi. năng duyên. Còn á, mà thọ tưởng hành á, là sở duyên đúng. Duyên khởi á là thức, nó làm phát khởi lên thọ tưởng hành. Còn bây giờ duyên hệ thì mình cũng căn cứ vào năng duyên và sở duyên này, mình lấy là câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh ni duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên. Ví dụ như danh vật thực duyên là cái số 5 này nè, thì năng duyên nó có phải là thức không? Thức nó đang làm phát khởi lên thọ tưởng hành, đó là mình đang chứng minh duyên hệ đó con. Dạ, Dạ. tại tại vì danh vật thực duyên nó có ba cái là xúc thực, Xúc tư thực và tư thức thức. thực, mà Dạ, bây giờ cái thức năng thực. duyên nó chỉ vướng vô cái thằng thức à, chứ nó không có thằng xúc với thằng thằng tư anh kia. Kịp không, có nhà Dạ, kịp không? thức. Dạ, thức. Dạ Nếu nếu vậy thì quyền duyên cũng có luôn con, có quyền thức và quyền nó đó cũng cô, có tương ưng. Dạ. nó có thức quyền đó, Dạ. thức quyền đó, Dạ, chúng người chứ không trong có quyền nó kiểu có thức, là trong quyền nó có thức, dạ, thành ra nó cũng có quyền duyên luôn. dạ đúng. Chú Bảo Quốc hiểu chỗ này không, chú Bảo Quốc hiểu chỗ này không? Nghe nghe nghe giảng thì hiểu chút, nghe giảng thì hiểu nha. Tức Yeah. Đâu anh kiên thử anh, nó là như như phần vậy thực á giống như Trung vậy ơi, cho như như vậy là ở trong cái phần danh vật thực á, là mình chỉ lấy được cái thức thôi, mình không có lấy tư, còn trong cái quyền duyên á thì mình chỉ lấy được cái ý quyền thôi. đúng. Dạ ý Dạ, quyền nó hiểu rồi. cũng có tên gọi là thức đó cô. Dạ. Dạ kịp ha anh Kiên, cả nhà kịp ha. Kịp luôn. Dạ kịp ha. Rồi cứ như thế là Xin mình lỗi, cái dị thục quả duyên này là thức, là nó là tại sao có chữ dị thục ở đây, tại vì cả hai nó đều là dị thục quả hết. dạ cái anh Kiên đang hỏi cái mục số 4 đúng không, dị Đúng thục quả rồi. duyên đúng không? Cái tâm, cái tâm mà gọi là tâm lúc này mình đang tính là cái tâm gì, Tâm tâm quả quả không vô không biên biên xứ đúng không? Dạ dạ tâm quả không vô biên xứ xứ á, vậy á là khác khác khác thời. thời gian, thục á là chín mùi. Ừ. Dạ có nghĩa là Thì cái nghiệp ngày xưa mình đã tạo, bây giờ nó cho cái quả khác thời gian và cái quả chín mùi. nhưng mà tại sao mình lại dùng nó vào trong một cái hai cái ông câu câu sanh mà lại gọi là dị thục được? Dị thục quả duyên có nghĩa là một cái nhân gì đó từ hồi tám quánh nào đó, nó giờ nó trổ ra nó gọi, mới gọi là dị thục phải không? Dạ cái vị á nghĩa là vị là khác thời đó anh. Đúng rồi, tức là nó Dạ. vì nó khác thời nó mới tạo ra, tức là cái nếu mình nói A dùng dị thực duyên, dùng dị thục quả duyên để tạo ra B, tức là B nó là cái quả dị thục của A Dạ, không, đúng bây không? giờ nó có Nhưng cái mà trường nếu hợp mà vậy nói hai thằng này câu sanh thì tại sao lại làm dị thục quả được nhỉ? nè. Dạ, anh Kiên coi là giùm em cái mà bản giải siêu lý cao học á, mình coi là cái phần mà bản đồ đi ha. Mình sẽ coi trang số mấy, coi vấn đề là dị thục quả duyên là trang 147 á. Có phải dị thục quả Trung, cái này nó là thức có phải không, còn cái câu sanh là thức, thức với tâm sở nó câu sanh với nhau. Dạ, cô đợi con xíu nha cô Tâm Thanh. À, trang 148 á. Rồi, anh Kiên có thấy là năng duyên sở duyên không? Đúng rồi. 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp là năng duyên, sở duyên đó là 52 tâm quả, 38 sở hữu hợp đó anh Kiên. À, Hiểu chưa? nó Hiểu gọi chưa? là dị thục ha. Dạ. Có nghĩa là thấy ghi á, là 52 tâm quả là năng duyên, 52 cái tâm quả là sở duyên. Thật chất ra là mình phải vẽ ra là 52 cái vòng Năm tròn. Mình chỉ tính cái năng duyên và sở duyên trong từng cái vòng tròn đó. Chứ nó năng duyên sở duyên nó không được mà đi chợ mà đi khác khác cái tâm khác nha. Rõ không? Anh Kiên rõ không? còn hồi nãy cái Rồi. chỗ anh Kiên hỏi là cái nghiệp dị thời là cái nghiệp quá khứ mà nó Dạ để cho cái quả bây giờ dạ và mình rồi dạ đang tính rồi cái quả bây bây giờ. giờ đã hiểu được cái chỗ năng duyên và sở duyên này, bây giờ qua bảng trống thì đưa cho em đó là 121 tâm đi. Dạ do cái từ ngữ Phật học nó làm cho cả nhà bị rối thôi, đưa cho em 121 tâm đi. Khổ đấy. Một 121 tâm. Rồi bây giờ mình lấy 52 tâm quả, 52 tâm quả có nghĩa là 15 tâm quả vô nhân đúng không? 52 cộng 8 với cái đại 20. quả, 9 quả đấu đại, 20 quả siêu thế. Rồi, năng duyên trợ sở duyên, mình chỉ lấy trong cái vòng tròn đó mình tính năng duyên sở duyên thì gọi là dị thục quả duyên. Ví dụ như tâm đại quả số 1, tâm đại quả số 1 vẽ vòng tròn ra nó có là thọ tưởng hành thức. Bây giờ tính năng duyên và sở duyên nha. 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2. 1 chợ 3, 3 chợ 1 và 2 chợ 2. Thì lúc này được gọi là dị thục quả duyên. Còn mà mình hỏi á, cái tâm đại quả số 1 này á từ đâu có? Tâm đại quả số 1 này á nó tự là 8 cái tâm đại thiện, thì lúc đó sở hữu tư trong 8 tâm đại thiện đó mình gọi là dị thời nghiệp duyên. Hiểu không anh Kiên? Em nói lại nè, 8 tâm đại thiện, anh cho màu đỏ đi, 8 cái tâm đại thiện, 8 tâm đại thiện, đúng rồi, 8 tâm đại thiện, 8 cái tâm đại thiện đó là tâm 8 tâm đại thiện. Thì 8 cái tâm đại thiện này á thì bây giờ mình chỉ lấy là được, là để coi tạm thời đi ha, tạm thời đi, trong 8 tâm đại thiện này nó đều có là sở hữu tư đúng không? Bây giờ mình lấy cái tâm đại thiện số 1, nó cũng có là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức thì cái hành nó có sở hữu tư á, tư đó chính là vị thời nghiệp duyên, đúng. Một cái là nhân cho quả khác, Kiên nhận ra được vấn đề chưa? cái chữ khổ, cái chữ dị thục nè, dị Vậy thục thì mình á, thấy nó rõ, tại vì vậy nó có cái trước cái sau nó khác thời. Cái anh này, hai mấy ông nội này là cùng một thời mà tại sao lại dị thục quả hả? tại vì nó có cái tên, nó tên là tên dị thục, tại là vì khách tại cái vì tên, cái cái quả này tên nó là chín mùi chứ không phải, tại vì cái duyên nó là dị thục, mà cái tên của cái quả này là quả dị thục. đúng Quả khác đúng. Thời dạ mà nó cái cùng tên thời, dạ chỉ đúng xui cái là nó cái tên của nó, cha mẹ đặt tên nó là dị thục quả, tại đúng cái duyên tự tụi nó tự trong nó với nhau nó gọi là dị thục quả duyên, tại vì nó cùng sinh ra trong cái gia đình dị thục quả này. đúng Ok, hiểu rồi. dạ Nhưng mà đúng nhìn chưa. cái chữ này tôi bị quặc cũng mấy cũng lâu rồi đó. Dạ vị thời nghiệp duyên khác mà vị thục quả duyên nó khác, là trong vị Đúng thục quả rồi. duyên hiểu như vậy đó. Dạ dạ Rồi, hiểu rồi. Thank you. dạ Mời Trung. Nghỉ giờ nào. dạ nghỉ Khỏi ra nghỉ, lao kia khỏi nghỉ. Khỏi nghỉ, khỏi nghỉ, khỏi nghỉ luôn. tám giờ mấy, Rồi, tám giờ 20, 8:20 em quay lại. rồi, rồi. Cảm ơn Trung. Dạ cảm ơn chị. Hẹn gặp lại sau tiếp tục. Vậy rồi con trở lại mình sẽ đi cái cách thứ Ok. hai ha. Bây giờ mình sẽ trở lại cái cách thứ hai á, là thức trợ cho sắc nha. Mình có ba cách là thức trợ cho danh, thức trợ cho sắc, rồi thức trợ cho danh sắc. Thì mình trở lại cái cách thứ hai. Dạ, đúng rồi, cách thứ hai đó. Thì lúc này là đang nói đến cái vấn đề gọi là Kamma Vijnana, là nghiệp thức đó. Nghiệp thức lúc này là năng duyên đó. Dạ rồi, anh Kiên dán vô. Thức trợ cho sắc. Thức trợ cho sắc đó thì mình tính ở cõi vô tưởng nè, rồi cõi ngũ quẩn, Thì trong cái cõi ngũ uẩn á, mình tính ở 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới. Mình phải lấy cái bố cục đó trước. Trước tiên á, là ngay chỗ đó anh Kiên cũng có thể ghi, ngay chỗ nháy nháy anh Kiên ghi á, là ở cái cõi vô tưởng đi. Chỗ nháy nháy đó là cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng đó là cái gạch đầu dòng thứ nhất. Gạch đầu dòng thứ hai á là 11 cõi dục giới. Không, anh ở phía dưới là cái đó là đàn cõi vô tưởng. Đúng rồi, đúng rồi, rồi 11 cõi dục giới. Rồi gạch đầu dòng thứ ba là 15 cõi sắc giới, hữu tâm. Cõi sắc giới, hữu tâm. Thức trợ cho sắc. Như vậy lúc này là danh trợ cho sắc ha. Ở cõi vô tưởng thì bây giờ mình sẽ đi vô cái cõi vô tưởng trước. Ở cái cõi vô tưởng á, mình coi lúc đó nói gì. Sở hữu tư Chetana, hiệp với tâm thiện ngũ thiền sắc giới đời trước. Chợ, khoanh tròn chữ chợ. Sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật của bậc vô tưởng. Như vậy mình sẽ dở lại cái mà Viễn Vi Diệu Pháp sơ cấp của Thượng Tọa Giác Giới á, mình coi cái thời tục sinh và cái thời bình nhật á của chúng sanh mà gọi là vô tưởng á, mình sẽ coi ở cái trang nào. Mình phải coi cả nhà dở cái quyển là 273 đó, là ở cái vấn đề gọi là lộ sắc đó. Mình phải biết là Rupa Bá Quá Tí Kamma đó, thì mình sẽ thấy cái một một la mã là sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới. Mình không xem, mình qua trang. Hai la mã là sự diễn tiến sắc pháp trong cõi sắc giới hữu tưởng. Mình không xem. 278 Dạ, trang 278 là sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn này. Ba la mã gì? Ba la mã, sắc pháp diễn biến trong cõi sắc giới vô tưởng. Cõi vô tưởng chỉ có loài hóa sanh và thân phạm thiên cõi này hoàn toàn không có hiện khởi tâm pháp. Do đó, sắc pháp diễn biến trong cõi này bị hạn chế, chỉ có sắc nghiệp và sắc quý tiết. Một, thời tái tục. Phạm thiên vô tưởng khi tái tục chỉ có một bọn sắc nghiệp là bọn mạn quyền. Vào sát na trụ của tâm tái tục, sắc quý tiết hiện khởi, đây là quý tiết do sắc nghiệp tạo. Hai, thời bình nhật. Bình nhật ở cõi vô tưởng cũng chỉ có sắc nghiệp và sắc quý tiết như vậy. Nhưng sắc quý tiết thời bình nhật cõi vô tưởng trừ ra ba sắc đặc biệt và sắc cảnh thinh. Ba, thời tử. Ở cõi vô tưởng, sắc pháp biến diệt trong lúc lâm chung cũng không có hiện tượng diệt giảm, chỉ là tự nhiên biến mất. Như vậy là đang tính cái vấn đề là cái người vô tưởng. Mình sẽ qua cái bảng anh Kiên ha. Trước tiên anh Kiên vẽ cho em một cái người ngồi đi. Mình đang tính ở chúng sanh đó đó, vẽ cho em cái người ngồi. Chúng sanh vô tưởng nghĩa là chúng sanh không có tâm. Họ có thể là họ ngồi, họ đi, họ đứng vậy đó. Không đi thì không có rồi đó, chỉ ngồi đứng hay là nằm á. Chúng sanh là chúng sanh vô tưởng ha. Giống như những cái pho tượng vậy đó, thì nhìn theo mắt của mình, lấy mắt mình nhìn đó là gọi là cái gọi là hiện tượng. Còn nếu mà tính theo mà bản thể mà sắc pháp á, thì lúc đó cái chúng sanh này á, nó chỉ có là bọn mạn quyền. Giờ bắn ra bọn mạn quyền đi, như vậy là bọn mạn quyền có mấy thứ sắc? Bọn mạn quyền có là tám sắc bất ly, tám sắc bất ly. Rồi cái nữa là mạng quyền. Dạ đúng cô Nhung, đúng chi pháp đúng không? Dạ đúng ạ, Dạ bọn đúng, mạng dạ quyền có đúng chính xác ạ, tám bất ly và mạng quyền. dạ. Như như vậy cái lúc mà họ hiện khởi lên á là cái thời là thời tục sinh, thời tục sinh lúc mà họ hiện khởi lên cái vấn đề là tử chuyển sang sanh á, thì lúc đó là mình tính là thời tục sinh. Thời tục sinh nó là tục sinh bằng cái gì? Bằng cái sắc mạng quyền á. Rồi bây giờ mình tính cái thời gian chuyển khởi của chúng sanh này, có nghĩa là chúng sanh này vẫn có sanh trụ diệt đúng không? Như vậy mình tính cái thời gian á, bây giờ em cho là ví dụ cũng như là chúng sanh này không có tâm pháp nha, nhưng mà mình cho cái lộ tâm để biết mình biết cái vấn đề là họ có thời điểm sát na đại và thời điểm sát na tiểu anh Kiên ha. Dạ yeah. Cho em cái những cái vòng tròn đi, những cái vòng tròn để mình đại diện cho cái thời gian chứ không phải đại diện cho cái lộ tâm nha. Cái thời tục sinh nó sẽ có những cái vòng tròn, một cái vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, bốn vòng tròn, năm vòng tròn, là để em tính thời thời gian sát na đại và thời gian sát na tiểu đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ á, cái vòng tròn thứ nhất á, anh để giùm em cái tử. Tử. Rồi, kết thúc cái đời sống đó họ có một cái gọi là cái thời tục sinh. Như vậy lúc này tục sinh bằng cái bọn là bọn mạng quyền, là lúc này hiện ra một cái chúng sanh ngồi hoặc nằm hoặc đó là đứng. Nhưng mà những cái vòng tròn này nè, đó là thời điểm sát na đại. Nhưng mà trong sát na đại như vậy nó đều có là sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Như vậy anh Kiên cứ chấm giùm em: sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Sanh trụ diệt. Dạ. Mỗi thời điểm sát na tiểu vậy bọn mạng quyền luôn có sanh. Hiểu không? Là sao anh Kiên? Hiểu không? Hiểu, tức là khi mà một người này chứng được cái tâm thiện ngũ thiền sát giới ở đời trước đó, tức là cái họ chứng được cái tâm thiện sát giới ngũ thiền ở đời trước đó, và họ nguyện là họ về cõi vô tưởng đó, thì sau cái khi cái tâm tử này rồi đó, thì cái lộ trình tâm của họ chấm dứt, nhưng mà cái lộ sắc nó lại mọc lên, và cái lộ sắc này nó cũng là những cái sắc pháp nó nối tiếp liên tục với nhau, rồi nó cũng có những cái sanh trụ diệt ở trong mỗi cái sát na như vậy, và mỗi sát na nó vẫn mọc ra những cái bộ mạng quyền như vậy. Nhưng mà cái này không phải là tâm nữa, cái khúc này nó không còn là thức nữa, nó không còn là danh nữa, nó chỉ có sắc thôi. Sắc thôi, nhưng mà tại vì em đưa vòng tròn lên là em đang tính cái thời gian đại sát na đại và thời gian sát na tiểu á. Là mình đây là mình để mình tính cái thời gian, chứ thực ra mấy cái tâm này nó không có đó. Mình chỉ tính theo, nếu mà một cái sát na là one billion, một cái sát cần thì nó cứ mọc những cái bọn mạng quyền này nó cứ mọc mọc đều đều ra vậy đó, Dạ, theo cái theo bọn theo mạng quyền, cái bọn mạng quyền đầu tiên nó sống tuổi thọ của nó là 17 cái sát na 17. đại, 51 sát na tiểu. Dạ. Tức là Kịp. 408, 408 sắc là tiểu đó phải không? Không không bốn không được chú, 408 Ừ. từ đâu có 408, Từ 8 được. 408 là mình lấy 51 sát na thời điểm sát na, 51 sát na tiểu mình Đúng rồi, nhân năm cho mươi tám tám bọn tám bọn sát nghiệp. sắc Dạ. nghiệp. Ok rồi rồi Dạ. rồi ok. Như vậy lúc này nó chỉ có là một cái bọn mạng quyền nhân cho 51 sát na tiểu đúng không? Đúng rồi. Vậy là Ok. bình số của nó chỉ có là, Năm 51 à? dạ đúng, dạ 51 bình, đúng không? Dạ. dạ kịp ha. Đúng Rồi rồi. bây giờ cái chúng sanh này á, là mình đang tính á, là sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật của đương sự này. Nhưng mà sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật này con gọi là sở duyên, sở duyên. Sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật này con gọi là sở duyên. Như vậy mình hỏi năng duyên là gì? Năng duyên lúc đó nó chính nó là nghiệp thức. Dạ. Nghiệp thức. Như vậy nghiệp thức phải tính ở đâu? Phải tính ngay đời đời trước. Đời trước là ngay chỗ tâm thiền của anh Kiên á, ngay chỗ tâm thiền anh Kiên á. Mà cái tâm thiền này phải là tâm gì? Nó chính là tâm Đúng. thiện ngũ thiền, đúng không? Là đúng. Dạ. Rồi trong cái tâm thiện ngũ thiền này á, mình phải lấy ra bao nhiêu tâm sở? Có nghĩa là mình phải vẽ cái vòng tròn, mình phải vẽ cái vòng tròn. Tâm thiện ngũ thiền này, tâm 30 thiện tâm ngũ sở. thiền này bao nhiêu cô? 30 ạ. Để con coi lại cái tâm sở phối hợp tâm á, của sách của Vi Diệu Pháp sơ cấp á. Ngũ Mình thiền coi là lại 30 hết ạ. 30 đúng không Dạ. cô? Dạ rồi, liệt Đúng kê ra rồi. đi cô, liệt kê ra bao nhiêu? Dạ. Đó là 10 tợ tha trừ tầm tứ hỷ, 19 tâm sở tịnh hảo và bến hành và trí tuệ. 10 tợ tha. Đúng 10 rồi, tợ đúng tha. cái hồi nãy của mình vậy đó. Dạ, đúng Dạ, rồi. hồi nãy mình viết cái này Dạ. nè. Để cái này nè. Đâu rồi? Giống như tâm quả ngũ tứ tâm quả vô sắc. Đây nè. Dạ. Giờ rồi, mới cho em coi lại cái bản hồi nãy của chuyên vẽ. Đâu rồi? Dạ. Đúng rồi, vô tưởng Vô tưởng rồi đó. Đúng rồi, chuyên rồi. ngày Nó vô sắc luôn. nãy. Chết. Đây đây Dạ. đây. Rồi. Dạ rồi, anh cho em coi phía bên trái của anh á, bên trái của anh á. Rồi bây giờ là 30 tâm sở đúng không? Thì cả nhà để ý á, thọ sẽ là thọ xả. Còn hành á, lúc này hành nó có sở hữu tư nó đúng không? Sở Dạ hữu đúng. tư đúng không? Dạ, mà tư này mình gọi là tư gì? Tư bất động hành đúng không? Dạ bất động hành. Tư bất động hành. Mà tư bất động hành này đang đi cùng với cái tổ hợp này, có nghĩa là đi hành thức đúng không? Dạ. Ủa, cái tư này Không vẫn là tư phúc hành chứ? Nó chưa à, chưa nó không được bắn mũi tên vậy anh Kiên. Em đang tính năng duyên á, em đang tính năng duyên nó chạy đúng ra là thử thiệt Kiên á. thức. Dạ. Anh Kiên đừng đừng bắn mũi tên, bỏ bỏ mũi tên giùm em đi. Em nói lại nè. Đang học vị trí của mình là gì? Mình đang học với vị trí của mình là cách số 2, thức trợ cho sắc. Sắc là em đã chỉ cái sở duyên rồi, là sắc nghiệp tái tục bình nhật và sắc nghiệp tái tục của sắc nghiệp bình nhật. Cái sắc nghiệp này nó được phát khởi lên, nó là do nhờ hằng thức nó đang đứng trong cái tâm thiện ngũ thiền. Mà tâm thiện ngũ thiền á, nó có bao nhiêu sở hữu? Mình lấy là 30 sở hữu. Như vậy là sở hữu tư, nó chính nó là tư bất động hành, đi Phúc cùng hành với chứ, thức. phúc hành chứ sao lại bất động hành? Nó chưa đâu phải là quả vô sắc đâu hết thầy chú, nó vẫn là À, ngũ thiền sắc giới phúc, mà. phúc hành cho xin lỗi, phúc hành, phúc hành, phúc hành, phúc hành, phúc hành, phúc hành. Cái phúc hành này á, nó đang đi cùng với cái thức. Như vậy là thức nó chính là nghiệp thức. Hằng thức á, nó là năng duyên đó. Nghiệp thức. Thức đang đi cùng với phúc hành đó. Dạ. Kịp không? Là sao cô Nhung với anh Kiên hiểu sao vấn đề này? Dạ, cái này á, là mình đang tính đối với cái vị vô tưởng. Vị vô tưởng thì về phần sắc á, thì tính là sắc mạng quyền. Thì ở mỗi sát na tiểu thì nó đều sanh một bọn mạng quyền. Thành ra đó, năm mới qua 17 sát na đại thì là 51 sát na tiểu thì là được 51 cái bọn mạng quyền. Sau đó thì nó có sanh có diệt. Còn đối với cái bên phần năng duyên á, thì là mình tính là cái... danh ở đây á, là nó tính cái thức thức ở đây ấy, thì nó là nghiệp thức. Nghiệp thức nó tính từ cái tâm ngũ thiền sắc giới, thì nó là tâm sở tư trong cái tâm ngũ thiền sắc giới. Thì trong cái tâm ngũ thiền sắc giới này ấy, thì nó có thọ tưởng hành thức. Thì cái thức mà nó câu sanh với tâm sở tư ở trong cái tâm ngũ thiền sắc giới này, nó chính là nghiệp thức. Nghiệp thức này nó là năng duyên để sanh ra sở duyên, phải không thầy? Anh Kiên có thể nói cho nó gọn hơn để cho cả nhà hiểu. À, thì ở đây là mình đang nói là một người chứng ngũ thiền đời trước và nguyện thành là bậc vô tưởng ở đời sau. Thì cái người mà muốn lên được cái bậc vô tưởng này phải là có chứng được tâm thiện ngũ thiền. Thì trong cái tâm thiện ngũ thiền này nó có bốn phần là thọ tưởng hành thức. Thì cái thức ở đây á, nó gọi là nghiệp thức vì nó câu sanh với sở hữu tư là phúc hạnh và nó tạo ra cái bộ mạng quyền, cái sắc mạng quyền và cái bộ mạng quyền cho cái vị mà vô tưởng này á. Thì tự nhiên cái sau khi tử đó thì nó không được nối với một cái tâm khác mà nó chỉ nảy sanh ra một cái bọn mạng quyền, rồi từ đó mỗi cái tiểu sát na, mỗi cái đơn vị tiểu sát na của về thời gian đó, thì cái bọn mạng quyền nó xảy ra và cứ như vậy và nó cứ tiếp tục, thì cái đó gọi là thời tục sát nghiệp, thời tục sinh. Và cũng đồng thời nó cũng vì nó tạo ra cái những cái sát nghiệp này nó cứ tiếp tục kéo dài cho hết cái tuổi thọ của cái vị này, thì nó sẽ có 51 cái bọn mạng quyền. Đó gọi là thời bình nhật, sát nghiệp thời bình nhật, và nó đều là do cái nghiệp thức từ cái quả, từ từ cái nhân của cái tâm thiện thiện ngũ thiền đời trước. Dạ, dạ đúng ạ. Dạ. Cho hỏi cái cõi vô tưởng này nó có cái bọn mạng quyền mà nó có cái bọn thân không? Làm sao mà mạng quyền nó sanh khởi nếu mà nó không có cái bọn thân? Không có bọn thân cô. Bọn bọn thân nó là sao? Tám bất ly, sắc thần kinh thân với mạng quyền. Cô kịp ý con nói không? Nó đâu có cái hình dáng hình gì đó. Bọn mạng quyền này thì đâu có thấy được hả? Đâu có cái À, hình dáng hình gì. cô Cái tâm hình này thanh mình nó thấy thấy được chứ, nếu mà có cái vị nào đi đi ngang thì thấy có pho tượng đó chứ, nhưng mà sờ vào thì mấy cái vị này sẽ không có cảm giác à, tại vì không nhưng anh Kiên nói có cái pho tượng là tức là nó có cái hình dáng có cái gì rồi, nó có dạ cái, nó không phải là mộng thân mà nó là nó có cái hình dáng ý tâm thanh nó. nó chỉ là sắc pháp thôi, nhưng mà nó là sắc quý tiết với sắc sắc mạng quyền, nhưng mà nó chỉ có đám bất ly với bọn mạng quyền thôi. Còn Tức cái là hình nó cũng dáng có của đất nó nước là lửa gió, đất nước lửa gió cảnh vị đúng rồi, cảnh cảnh sắc mình cảnh thấy nó giác chứ. cái sắc nghiệp cái mùi vị gì à. Dạ, mà có người nào mà tới liếm cái pho tượng sẽ có mùi vị đó Dạ phải không? nó làm gì nè anh Kiên, cái bọn mạng quyền á, nhớ bọn là khác mà thứ là khác. Bọn mạng quyền nó là một cái tổ hợp của sắc pháp, như vậy bọn mạng quyền có là tám bất ly và cái sắc mạng quyền, thì tám bất ly nó có là đất nước lửa Lửa gió gió màu mùi vị dưỡng tố và cái sắc mạng quyền, như vậy bọn mạng quyền nó có là chín thứ sắc, thì cái mà đất nước lửa gió đó là chính là cô lấy mắt cô nhìn vô cái pho tượng đó. tức là nó cũng có hình dáng, Cô dạ nó Tâm cũng Thanh có cái phải hình dáng. hiểu rằng là thân hiện tượng và thân bản chất. Thân hiện tượng là lấy mắt mình nhìn thấy chúng sanh đó có cơ thể là thân hiện tượng, còn mà thân bản chất á, là lúc đó mình chỉ tính cái thứ sắc thôi, tám bất ly, sắc thần kinh thân và sắc mạng quyền. Rõ chỗ này không? Dạ rõ rồi, dạ cảm ơn. Ghiền hiểu không Ghiền? Hiểu hiểu rồi. Hiện tượng thân hiện tượng với thân bản chất. Cái thân này á, cái người này cũng không cần phải là có giống như mình đâu, họ cũng cái đầu bự, cái tay nhỏ, cái chân dài, nhưng mà họ làm cái một cái cục vậy thôi à, nhưng Đúng. mà họ không có sắc thần kinh thân. Đúng. Mình sờ vô họ, họ có cái đất lửa gió, thành ra họ cũng cũng có những cái cứng mềm vậy đó, nhưng mà họ họ không có cái cảm giác, tại vì họ họ không không có họ không có danh sắc, thành ra họ không có cái gọi là cái thần kinh thân xúc xúc giác, họ họ không có. Như vậy là mấy cục đá cũng có thể là họ luôn hả? Dạ đúng Không, rồi. không được, cục đá đâu sao được cô. Không phải cục đá ở trên này, nhưng mà tôi nói là cục đá ở trên kia kìa, họ muốn thành cái cục gì họ thành chứ nha, phải không Trung? Mà đâu Đâu cần mà có mở cô Tâm miệng Thanh đi. đang nói là cục đá bên đường đó là cái vị này em không? Không phải, Từ lúc đó không phải. cục đó là Dạ. Quả địa cầu, cục đá, đất, rồi cây cỏ rồi á, nó chỉ là cái sắc mạng quyền, nhưng mà mạng quyền nó phải là mạng quyền của nghiệp, còn này mạng quyền là mạng quyền do nghiệp tạo mà. đúng rồi. Khác. Dạ Ừ. tiếp ha. Dạ ui không biết mà biết học có đầu khởi lên tà kiến thứ dữ đó. Con sợ cô Tâm Thanh nữa nha. Tại vì À nó là không không có biết cõi, nó không có cõi nào vậy thì nó ở đâu, còn nó không có cõi nó là không có cái nhà nào nữa. có chứ, cái cõi vô tưởng nó có cõi chứ, nó có sắc tức là nó có cõi à, chỉ có cõi vô sắc nó thực ra nó không không thấy rồi. Dạ Không sao, giờ không sao, nhờ có hỏi này nhiều khi mình phá nghi gì cái cũng khổ sợ đấy, cô khổ đó. khổ đấy, khổ Dạ dạ chú ơi cho hỏi cái dạ dạ dạ cho hỏi thăm cái tâm của cõi vô tưởng này á, là ngay cái tâm tử nghiệp thức á, đó là cái sở hữu tư cộng với tâm thiện ngũ thiền, thì trong đó nó có 30 sở hữu, vậy mình không có tính là thức trợ danh ở trong đó. À, không, bây giờ mình đang học ở cách thứ hai gì? Cách thứ hai mình là gì? Tiêu đề của mình là thức trợ cho sắc mà. Nhưng mà Dạ. hồi nãy thấy ở bên kia thì mình cũng tính ở trong cái sát na nữa. Thức trợ thọ tưởng hành đó, thì trong cái tâm này nó cũng có cái tưởng hành, mình không tính cái đó vô. Dạ không, tùy theo mỗi trường hợp mình đang tính, tại vì mình có ba cách tính. Cách tính thứ nhất của mình á, nó gọi là thức trợ cho danh, thì lúc đó là mình đang tính vào quả thức. Còn cái cách thứ hai của mình á là lúc này á, là thức trợ cho sắc, thì lúc này mình tính cái gọi là nghiệp thức. Chị kịp không? Chị Dạ kịp không? dạ dạ hiểu rồi, dạ, cảm ơn. Rồi từ từ nha, con chưa đưa duyên duyên hệ vô nha, nãy giờ chỉ có là duyên khởi thôi ha, bây giờ mình đi duyên khởi tiếp theo, với gạch đầu dòng tiếp theo là cái gì, tới là 11 cõi dục giới, 11 cõi dục giới. Lúc này cả nhà phải biết đó là bốn cõi khổ và cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới nha. Dạ. Rồi lúc này á là sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện, đại thiện, đời quá khứ, trợ, đứng trước chữ trợ là năng duyên á, sau cái chữ trợ là sở duyên cho sắc nghiệp bình nhật cõi dục giới. Cái này đang nói cho ai, đang nói về cái bản thân của mình nè, hồi nãy giờ là nói chuyện trên trời á, còn bây giờ nói chuyện dưới đất nè, là có mình là cõi người là cõi dục giới nè, thì sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện, đại thiện, đời quá khứ, trợ cho sắc nghiệp bình nhật ở cõi dục giới. Như như vậy lúc này á là sắc nghiệp bình nhật, như vậy lúc này là không có tính gọi là sắc nghiệp tục sinh đúng không anh Kiên? Đúng rồi, chỉ có bình nhật thôi. Bình nhật thôi. 11 cõi dục giới, sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện, đại thiện, đời quá khứ, trợ cho sắc nghiệp bình nhật cõi dục giới. Rồi bây giờ anh Kiên mình nên có cái bảng niêu đi, bảng niêu mà mình có 121 tâm thôi. Mình đang cái gạch đầu dòng thứ hai ha. Như như vậy là sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện, hữu tư hiệp với tâm bất thiện, rồi sở hữu tư hiệp trong cái tâm đại thiện, tại vì cõi dục giới mà. Sở hữu tư, nhưng mà 20 cái tâm này nè mình đại diện đơn cử ra một cái vòng tròn là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức mà tư này là tùy theo nha, tư bất thiện hay là tư thiện nha, thì chính cái mà tư đi cùng với thức này, thì thức này nó gọi là nghiệp thức đó. À cái chính của mình là lấy thằng nghiệp thức đó, nghiệp thức, nghiệp thức nó sẽ là năng duyên, nó là thuộc ở đời trước, nó sẽ trợ cho vấn đề là sở duyên, năng duyên trợ cho cái đời hiện tại của mình nè, đời hiện tại của mình nó chính là cái sắc nghiệp, mà sắc nghiệp của chúng sanh á, mà ở cõi dục giới á, thì ở trên tiêu đề giùm em là cõi dục giới, mình có là 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Thì 11 cõi dục giới này mình mới chia ra thành nó là bốn cái loại sanh, là nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Dạ đúng mà. Phải biết cách chia vậy đó. Có nghĩa là mình phải dở lại cái trang mà Vi Diệu Pháp sơ cấp, trang mà 273 đó. Hai trăm bảy mươi ba Vi Diệu Pháp sơ cấp, sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới. Cả nhà thấy sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới không? Trang 273, đó là trang 278. Sắc pháp diễn tiến trong cõi dục giới thì mình có là thời tái tục, đó là đòi thai sanh, nõn sanh, thấp sanh mà quá sanh. Nhưng mà mình đang lấy ở cái thời gì? Mình đang lấy cái thời chuyển khởi, có nghĩa là thời bình nhật. Vậy là mình phải qua cái trang 274. Em mời chị Loan đọc các nhà nghe, các nhà tác ý. Dạ. Thời bình nhật. Hai, thời bình nhật. A, đối với loài noãn xanh và thai xanh, vào thời bình nhật, sau khi tục sinh được một tuần lễ, thì sát nghiệp bọn mạn quyền sanh khởi, và sát quý tiết cũng theo đó mà tăng lên. Sau đó 11 tuần lễ, thì các bọn sát nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệp mới sanh khởi đầy đủ. Bắt đầu từ đó, sát nghiệp trong thời bình nhật của một chúng sanh noãn thai đã có đầy đủ sát nghiệp với bình số là 108 bọn, 8 bọn sát nghiệp nhân 51 sát na tiểu. Nói về sát tâm trong thời bình nhật, bọn sát tâm bắt đầu xuất hiện kể từ sát na thứ hai của kiếp sống, tức là vào tâm hộ kiếp đầu tiên sau tâm tái tục. Sát tâm sanh lên một bọn và tiếp tục tiến triển, có sanh chưa có diệt. Trải qua 17 sát na tâm thì bình số là 17 bọn. Từ đó có diệt một bọn, có sanh một bọn. Cũng nên hiểu rằng sát tâm trong thời bình nhật có tình trạng giảm bình số không đủ 17, tức là khi có tâm lộ ngũ song thức sanh khởi, tâm này không tạo được sát tâm. Thì từ đó trong suốt 17 sát na tâm kế tiếp, sát tâm ở trong tình trạng thiếu bình số. Vào sát na thứ 17 kể từ ngũ song thức thì sắc tâm đủ bình số trở lại. Nói về sắc bọn vật thực trong thời bình nhật, loại sắc pháp này bắt đầu xuất hiện khi cơ thể hấp thu được dưỡng tố do vật thực ngoại tạo ra, và do đó thời gian bất định. Chỉ biết rằng khi bọn sắc vật thực mới bắt đầu chỉ biết rằng khi bọn sắc vật thực mới bắt đầu có thì suốt 51 sát na tiểu đầu tiên này, sắc bọn vật thực chỉ có tăng không có giảm. Đến khi đủ bình số là 51 thì có tăng có giảm. Còn về sắc quý tiết trong thời bình nhật, sắc quý tiết tức là chất lửa nóng và lạnh. Sắc bọn quý tiết sanh khởi tùy theo sắc bọn khác mà nó ảnh hưởng. Do vậy cũng không nhất định thời gian. Sắc quý tiết diễn hoạt trong đời sống bình nhật có 8 loại. Một, sắc quý tiết do sát nghiệp tạo. Hai, sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc nghiệp tạo. Ba, sắc quý tiết do sắc tâm tạo. Bốn, sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc tâm tạo. Năm, sắc quý tiết do sắc vật thực tạo. Sáu, sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc vật thực tạo. Bảy, sắc quý tiết do sắc quý tiết tạo. Tám, sắc quý tiết do sắc quý tiết của sắc quý tiết tạo. Chính vì sắc quý tiết được tạo ra do nhiều môi trường như vậy, nên trong đời sống bình nhật, cơ thể luôn luôn có thân nhiệt. Nói về bình số của sắc quý tiết, có 3 trường hợp bình số là 408, 17, 51. B. Đối với thấp sanh và hóa sanh. Sắc pháp thời bình nhật của loài thấp sanh và hóa sanh. Loài thấp sanh và hóa sanh sắc pháp xuất hiện thời tái tục đã gần đủ về sắc nghiệp, về sắc quý tiết, còn sắc tâm thì trễ hơn một sát na. Sắc vật thực thì có khi hấp thu vật thực ngoại sẽ xuất hiện. Về bình số của các loại sắc đều giống như sắc pháp của loài thai sanh loãng xanh đã nói ở trên. Dạ, anh Kiên giữ yên đó giùm em nha. Mình đang học cái gì? Mình đang học cái cách thứ hai là nghiệp thức, thức trợ cho sắc. Mình chỉ để ý vấn đề là năng duyên là nghiệp thức, còn mà sở duyên là sắc pháp. Ở cái vấn đề là cõi dục giới thì con đang với cả nhà đang tìm hiểu cái gì? Đang tìm hiểu cái vấn đề là thời chuyển khởi hay là cái thời bình nhật của 11 cõi dục giới. Thì cõi dục giới á thì họ sẽ có là bốn cái loại sanh: nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Bây giờ mình đừng có để ý sắc tâm, mình đừng có để ý sắc quý tiết, mình đừng có để ý sắc vật thực, mà mình hãy để ý cái vấn đề là sắc nghiệp á. Sắc nghiệp á từ đâu có? Nó chính là do cái sở hữu tư ở đời quá khứ, nó nằm trong cái đơn vị tâm đó đó. Thì chính cái tâm đó nó làm nghiệp thức đó. Thì bây giờ con mới hỏi á, đối với cái lời nõn xanh và thai xanh, như vậy mình phải xem lại cái trang mà 274 á, 274 á, cái phần trên á, cái chỗ mà 274 cái phần trên mà thời bình nhật đối với lời nõn xanh và thai xanh á, chị Lan chỉ cần đọc lại chỗ đó giùm em, chỉ có đoạn trên thôi à, mình lấy cái đoạn trên thôi, đến ngày 51 sắc na tiểu á. À, Thời bình nhật a đối với loài nõn xanh và thai xanh, vào thời bình nhật sau khi tục sinh được một tuần lễ thì sắc nghiệp bọn mạn quyền sanh khởi và sắc quý tiết cũng theo đó mà tăng lên. Sau đó 11 tuần lễ thì các bọn sắc nghiệp là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt mới sanh khởi đầy đủ. Bắt đầu từ đó, sắc nghiệp trong thời bình nhật của một chúng sanh noãn thai đã có đầy đủ sắc nghiệp với bình số là 108 bọn, 8 bọn sắc nghiệp nhân 51 sát na tiểu. dạ em cảm ơn chị. Rồi bây giờ cái B á, không không cần cái đó đâu anh kia. Dạ, móc ở đó ra. Không kịp giờ. Rồi trang mà 275 á, giờ mình coi cái B trang 275 á, là đối với cái loại thấp xanh và hóa xanh đó. Dạ, đối với loại thấp xanh và hóa xanh em mời chị Loan đọc giùm em chỗ này, để ý sắc nghiệp thôi nha. Dạ. Đối với thấp xanh và hóa xanh, xuất phát thời bình nhật của loài thấp xanh và hóa xanh, loài thấp xanh và hóa xanh xuất phát xuất hiện thời tái tục đã gần đủ về sắc nghiệp, về sắc quý tiết, còn sắc tâm thì trễ hơn một sắc na. Sắc vật thực thì khi có hấp thu vật thực ngoại sẽ xuất hiện. Về bình số của các loài sắc đều giống như sắc pháp của loài thai xanh, noãn xanh đã nói ở trên. Dạ rồi, mình trở về bản Kinh Kiên. Ủa chị Loan đọc vậy cả nhà hiểu gì không vậy? Là cả nhà phải tống thực nữa đó. Lần sau anh Kiên. Thì nếu mà mình trở lại cái trang đó, tức là Dạ. khi mà tục sinh nó thì lúc mà cái bào thai nó nếu mà nói về những cái con chúng sanh mà nó đẻ trong trứng hay là trong bào thai ra đó, thì lúc đầu nó chưa đủ đâu, mà nó cần một thời gian, mình một tuần lễ thì mới đủ các loại cho mắt mũi miệng lưỡi đồ thân rồi đó, nó mới lúc đó nó mới mọc xanh đầy đủ. Rồi bắt đầu từ đó cái sắc nghiệp của thời bình nhật đó, là nó dính từ cái đó rồi, và nó đẩy cho tới lúc tử luôn. Nhưng mà lúc nào cũng nó cũng chỉ có 108 bọn, tức là một bọn mất đi thì có một bọn sinh ra, bọn mất đi thì có một bọn sinh ra, thành ra nó có giữ cái bình số là 108 bọn. Dạ, nhưng mà cái vấn đề mà thời bình nhật là thời chuyển khởi nè, đối với cái loài mà nõn xanh và thai xanh á, trong đó ghi 11 tuần lễ á, là tính con người mình thôi, nhưng mà ví dụ như loài chó hay loài gà loài vịt nó đâu phải 11 tuần lễ anh Tiên, Đúng em hiểu rồi, hay không? là mấy cái con muỗi con gì đó, Thằng rồi nó lằn, chừng 2 ngày là nó bung, nó bay, nó chích người ta tùm lum tà la rồi. dạ, Ừ. như vậy là học đó là mình phải biết cách biến hóa nha, dạ. Đúng rồi. Dạ rồi, ví dụ cũng như đối với cái loài nõn xanh mà thai xanh á, nếu mà ác nghiệp nó chi phối thì lúc đó đâu có đủ 8 bọn sắc nghiệp đâu, Đúng rồi. dạ là phải biết tính cái chỗ đó đó ha. Dạ rồi, qua cái loài mà cái dạng cũng như mà hóa xanh và thấp xanh á, thì lúc đó mình cũng tùy vô trường, mỗi mỗi trường hợp mà mình tính. Nhưng mà vấn đề ở đây mình trở lại cái sách của mình đi, phiên bản của mình đó, là mình đang ở cái vấn đề cách số 2 là nghiệp thức mà ở gạch đầu dòng thứ hai đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chị Loan Trịnh đọc lại lần nữa để cả nhà tác ý giùm em 11 cõi dục giới. Dạ. 11 cõi dục giới và sở hữu tư chê tá na hiệp với tâm bất thiện đại thiện đời quá khứ trợ cho sát nghiệp bình nhật cõi dục giới, Dạ. 15 cõi giới hữu tâm và Dạ nữa không, sở lúc lúc này em xin lỗi chị, lúc này mình hữu phải em xin lỗi chị, lúc này không có tìm hiểu 15 cõi sắc giới hữu tâm nha chị. Là lúc dạ. này mình đang ở là 11 cõi dục giới á. Cả nhà thấy là ghi là đơn giản đúng không? Nhưng mà xé ra chi tiết nó rất là nhiều đúng không chị? Đúng rồi, Dạ. Phải để ý chỗ đó. mình thấy là nó có tâm bất thiện sở hữu tư nó khác, rồi tâm đại thiện sở hữu tư nó khác, rồi cái sát nghiệp đó thì mình tùy cái chúng sanh đó là chúng sanh noãn thai thất hóa như thế nào, cái nghiệp cái quả của nó xấu hay tốt, nó có đủ bọn hay không, hay là nó đuôi con mắt cái cua ta vậy đó. Dạ mà trường hợp đó gọi là danh trợ cho sắc á, dạ mà gọi Dạ. là thức nghiệp thức mà trợ cho sắc pháp đó. Dạ rồi bây giờ mình qua cái vấn đề gạch đầu dòng số 3 ha. 15 cõi sắc giới hữu tâm là sở hữu tư hiệp với tâm đại thiện và thiện sắc giới đời quá khứ trợ cho sắc nghiệp bình nhật trong 15 cõi sắc giới hữu tâm á. Cả nhà kịp cái câu này mà đúng không, hiểu được cái câu mà gạch đầu dòng số 2 thì mình sẽ hiểu được cái gạch đầu dòng của số 3. Dạ dạ dạ Cái dạ quá rồi như cái chung chung cái quá xanh này mình hiểu như thế nào, tự nhiên cái nó hiện ra vậy hả? thì cô ở cái cảnh giới nào cô tử đi thì cô sẽ Mấy người ở dưới địa ngục người ta không có đẻ ra, người ta cô làm sao xuống dưới y chang vậy đó, chứ không có lớn lên từ từ, tại con nít nó đâu có giống ở dưới địa giống như mà ma nó hiện ra vậy đó hả? ngục. Coi Dạ phim đúng thì nguyên hình, nhưng mà ở cái cõi đó là giống như ngạ quỷ như vậy đó, là nó tự động nó mọc ra chứ nó không có từ từ nó lớn lên trong trứng mọc ra, hay là nó từ tự nhiên nó xuất hiện là tự nhiên nó Dạ biến đúng mất rồi, bùng bùng cái là nguyên con vậy đó. Cô đấy, cô Dạ rồi tạm tạm thời bây giờ mình học tới đây thôi đi, rồi ngày mai mình sẽ học tiếp đó. Dạ con mời cả rồi nhà mai đi tiếp luôn. tục, mai hỏi nha, rồi mai tiếp tục. Dạ. Dạ rồi. Ok. Dạ, Dạ xin con mời mời chị cả nhà. Lan hồi hướng. Con mời cả nhà hồi hướng ạ. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả tiên thiên, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng viễn thuộc của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Nguyện cho Phật pháp trường tồn, nguyện cho Phật pháp trường tồn, nguyện cho Phật pháp trường tồn. Sa đu, sa Sa đu, sa đu, đu, sa sa đu, kính chuyên sở chung đại đồng thầy chung thiền anh kiên sa chị Dung Dạ. cảm ơn Chào tất cả mọi tất cả người, mọi cảm ơn người. tất cả mọi người. Chiên anh kiên, nhà xin kính chào mọi người.